Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 28, em phải đi rồi, chúc gia đình nhỏ hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Cách chương.